Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2289, toàn dân vận động. Hạ Tân không biết rõ, vì sao Duy chỉ có phòng này khóa. Hắn không nhớ rõ chính mình khóa con gái đã xuất giá. Bởi vì, cũng không rõ Sở Gia bên trong sẽ đến người nào. Cho nên, hắn cảm giác mình nhất định sẽ mở cửa. Tuy từ chuẩn bị ở trong phòng không đủ dưới tình huống làm cho những người khác vào ở. Tại sao muốn khóa cửa à? Hạ Tân cảm giác, cái này giống như là ở đối với mình nói. Cho dù ở kín người dưới tình huống, chỉ có phòng này, sẽ không bên ngoài ở. Chỉ biết khóa, chờ đấy nàng nên có chủ nhân trở về. Ngoặc kép, bởi vì nguyên chủ nhân có khiết phích, gian phòng không cho phép ngoại nhân ngủ. Hạ Tân muốn đẩy cửa ra, lại nhớ không nổi chìa khóa ở đâu. Vừa định đào ra bản thân chìa khóa kiểm tra, liền từ phía trước truyền đến Tô Hiểu Hàm thanh âm. Mới, ngươi làm sao vậy? Tô Hiểu Hàm không minh bạch Hạ Tân làm sao cầm cùng với chính mình hành lý ở Lãnh Tuyết Đồng trước của phòng dừng lại. A, không có việc gì, chúng ta trước vào phòng a. Hạ Tân nói, kéo Tô Hiểu Hàm hành lý vào gian phòng của nàng. Gian phòng ngược lại là phổ thông thiếu nữ gian phòng, ngoại trừ vách tường là lấy phấn điểm màu xanh xuyết bên ngoài. Còn lại đại bộ phận địa phương còn cần Hiểu Hàm chính mình phối trí một ít thứ mình thích. Chỉ là, cùng những phòng khác bất đồng chính là, căn phòng này có một cái đặc biệt tầng ngăn cách. Hạ Tân đi tới giá sách bên cạnh, tự tay đẩy dưới, lại lộ ra một cái ẩn núp gian phòng nhỏ, đại khái 20 bình tả hữu. Trong phòng, tạm thời còn chỉ có bàn máy tính, hai cái thật to mao nhung bố ngẫu, treo trên vách tường chút trang sức màu đen, áp phích, cùng với phía sau một tấm đặc biệt nghỉ ngơi giường. Hạ Tân giới thiệu, căn phòng này là cho ngươi làm phát sóng trực tiếp gian dùng. Cách hiệu quả tốt, ở chỗ này coi như la to cũng sẽ không có người nghe được. Tường chu vi đều là dùng đặc thù nước sơn kín gió. Đóng cửa lại, cũng sẽ không có người tới quấy rầy. Bởi vì suy nghĩ đến Tô Hiểu Hàm truyền trực tiếp thời điểm muốn hát, kêu mạch gì gì đó. Cho nên, Hạ Tân đặc biệt trang bị thêm phòng này. Hắn suy tính vẫn là rất chu toàn. Ân, Tô Hiểu Hàm từ là cao hứng liên tục gật đầu. Như vậy, cũng rất dễ dàng. La to, cũng sẽ không bị người phát hiện. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng thầm thì câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoạt một cái liền đỏ lên. Một bộ hiểu dáng vẻ. Gật đầu, ta biết rồi. Đầu nhỏ của nàng, hiển nhiên nghĩ hơi nhiều. Hạ Tân sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục nói, cụ thể, còn có chút tỉ mỉ bố trí. Ta cũng không biết ngươi thích xứng dạng gì. Ngày mai nhường, huyết hoàng chim cút di cầu ô. A, không cần, tự ta đi là được. Tô Hiểu Hàm khoát tay lia lịa, sau đó thử đem cái kia bên ngoài là tủ quần áo, bên trong thì là rơi xuống đất môn đẩy dưới, nhẹ nhàng kéo lại khóa, liền khóa lại, lại đi bên cạnh, mở cửa sổ ra, thăm dò nhìn ra phía ngoài lại, phát hiện cửa sổ đối diện phía sau hồ nước, mặt hồ ba quang liễm diễm, chu vi cỏ xanh thành ấm, xa xa lắm mi nga lộng lẫy cao lầu. Cảnh sắc tương đối tương đương, điều này làm cho Tô Hiểu Hàm rất hài lòng. Đúng rồi, như thế nhìn một cái, như vậy kín gió nói, dường như không thông gió, hẳn là giả bộ cái máy điều hòa không khí. Ta sơ sót, không có việc gì, như vậy cũng rất tốt. Còn sao, mùa hè vẫn sẽ nhiệt đêm? Sẽ không, Tô Hiểu Hàm nói, nhẹ nhàng nhanh đi vài bước. Đi tới Hạ Tân bên người, nhẹ nhàng lấy Hạ Tân, thâm tình kêu tiếng, có ngươi ở đây, cũng sẽ không, mới, nhớ ngươi, thời điểm ở trường học, mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, thật là nhớ mong nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi. Hạ Tân cười cười, bây giờ không phải là gặp được sao? Ừm, Tô Hiểu Hàm ôm thật chặt Hạ Tân không buông tay, đem đầu nhỏ chôn ở Hạ Tân ngực, hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch, nàng thực sự có chút sợ. Phụ mẫu đều mất, cũng chỉ thừa lại Hạ Tân một người thân, chỉ cần không thấy được Hạ Tân, liền ngủ đều không an lòng, chỉ có ở Hạ Tân bên người, nàng mới có thể toàn thân toàn ý trầm tĩnh lại. Hạ Tân liền chụp phách sau lưng của nàng an ủi. Trong trường học không có gặp phải chuyện gì à? Tô Hiểu Hàm cười cười nói. Không có, mặc dù có vài cái. Quá đáng người, bất quá, có bảo tiêu theo ta à? Quách Minh Đạt vẫn là đem Tô Hiểu Hàm bảo vệ rất tốt. Đây chính là cá mập bình đài đương ra hoa đán. Là vai chính tử, làm sao có thể để cho nàng gặp chuyện không may? Nếu như không phải Hạ Tân quan hệ, Quách Minh Đạt chắc chắn sẽ không theo đuổi nàng như thế ở trường. Tô Hiểu Hàm bây giờ danh khí đã không thích hợp ở nơi công cộng lộ diện. Một đống paparazzi mỗi ngày chờ đấy bạo nổ của nàng lời đồn xấu hoặc là chuyện xấu đang khắp nơi coi chừng đâu. Những thứ này đều là Quách Minh Đạt phái người xử lý. Hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là làm cho Tô Hiểu Hàm ru rú trong nhà. Trường học tựu đừng tới. Chỉ là Hạ Tân không muốn ảnh hưởng Tô Hiểu Hàm sinh hoạt hàng ngày. Quách Minh Đạt cũng chỉ có thể theo đuổi. Cửa trường học, thường thường biết có chút đại phú ông vẫn là con em nhà giàu chờ ta. Yếu ước ta đi ra ngoài chơi, bao nuôi ta, cũng may, Quách Tổng vẫn có phái người bảo hộ ta. Vậy là tốt rồi. Gặp đến bất kỳ sự tình đều cứ nói với ta. Có thể đừng bản thân cất giấu. Ta biết, Tô Hiểu Hàm lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng bên trong mang theo vài phần xấu hổ thuần mỹ nụ cười. Ôn nhu nói, bởi vì ta là mới bao dưỡng tiểu sủng vật nha. Hạ Tân vuốt xuôi của nàng cái mũi nhỏ. Trêu đùa, làm sao lại thành tiểu sủng vật. Như vậy ngươi là có thể vẫn đem ta mang theo trên người. Nuôi ta à, tốt, ta nuôi ngươi, ta sẽ trước tiên đem ngươi nuôi bạch bạch bàn bàn, ăn nữa rơi, Hạ Tân cười cười ôn hòa, nhưng trong lòng nói, nuôi không nổi, ta cũng bao nuôi không nổi ngươi cái này tiểu phú bà. Ngươi kế tiếp, còn muốn đi nơi nào bên trong sao? Đi nơi nào? Không có chứ, trong lúc nghỉ hè, cũng không có gì an bài. Thật tốt quá. Tô Hiểu Hàm lập tức lộ ra vài phần khờ ngu nụ cười. Hắc hắc cười không ngừng lấy. Nghĩ thầm, kế tiếp có 2 tháng đều có thể cùng Hạ Tân cùng nhau. Trong lòng nhất thời tràn đầy hoan hỉ. Chỉ nói là đến cái này, nàng mới nhớ tới cái cực kỳ vấn đề trọng yếu. Đối với, được rồi, mới, cái kia, hàng đêm, bình thường đều thích gì sao? Ta có mang lễ vật. Ta dẫn theo điểm vào bến đồ ăn vặt, Barbie, nhưng, ta không biết hàng đêm thích gì. Nàng trên đường tới cũng rất tâm thần bất định, thận trọng cho từng cái người chuẩn bị lễ vật. Những người khác hoàn hảo, duy chỉ có hàng đêm nàng không dám tiễn, sợ bị cự tuyệt. Nàng biết hàng đêm không thích nàng, nếu như bị trước mặt cự tuyệt, nàng nhất định sẽ sợ khóc lên. Đến lúc đó, liền quá khó chịu. Cho nên, thật không dám tiễn, tới thì tới, còn mang lễ vật gì? Hạ Tân nói xong, mới cảm giác đây không phải là những cái này bác gái thường nói lời khách sáo sao. Chính mình lẽ nào cũng thay đổi thành bà bác, lại vội vã bổ sung câu. Không cần khách khí như vậy, còn như hàng đêm, người còn đang lo lắng lúc ăn cơm sau khi chuyện a. Không có quan hệ. Hàng đêm kỳ thực rất dễ chung sống. Tô Hiểu Hàm rất muốn nói. Hàng đêm mới là khó khăn nhất chung đụng. Nàng ở trước mặt ngươi sẽ rất thu liễm. Ở trước mặt ta, hoàn toàn là ước gì ta chết sớm một chút rời ánh mắt trừng mắt ta à. Hàng đêm hiển nhiên biết hai người chuyện quá khứ. Không chịu tha thứ chính mình. Tô Hiểu Hàm cũng hiểu được đều là mình lỗi. Lại không biết. Làm như thế nào đi lấy lòng cái này là tối trọng yếu em gái của chồng. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, không cần lo lắng, hàng đêm ngay từ đầu cũng không thích toa toa cùng trung quái Omicron lữ thông bữa ăn. Hồng Khuông, Liêu Huyễn khắc nỉ cô kích biển hoàng kiêm đường còn hấn nhạc sắc. Việt đùa giỡn, tu chạy hoàn. Hạ Tân giơ tay lên nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 8 giờ, bọn họ hẳn là ở dưới lầu dưới phi hành cờ đâu. Rơi xuống liền 9. Thân là lấy gia đình toàn dân vận động, phi hành cờ ngay cả có thần kỳ như vậy ma lực. A, thực sự, tất cả mọi người tại hạ sao? Tô Hiểu Hàm nhất thời lại càng hoảng sợ. Nàng cũng không muốn làm đặc thù biến hóa, liền giống như trước trong lớp làm đặc thù biến hóa người đều sẽ bị người xa lánh giống nhau. Nàng vội vã đẩy ra Hạ Tân, sửa sang lại quần áo của mình, chặt Trương Đạo, cái kia, ta đây cũng đi xuống trước. Nói xong, liền mở ra đóng cửa, kéo cửa ra quỹ, đi ra mấy bước, lại có chút bận tâm nhìn Hạ Tân nói, thế nhưng... Ta tài đánh cờ không phải là rất tốt. Cái này có quan hệ sao? Bất quá ta sẽ cố gắng học tập. Đói, không phải, phi hành cờ mà thôi. Tùy tiện ném xúc sắc là được. Không cần phải cái gì tài đánh cờ. Rõ ràng, hiểu. Tô Hiểu Hàm liền chật vật nuốt nước miếng một cái. Cùng ra chiến trường tựa như đại nghĩa lẫm nhiên lên rồi. Trong lòng. Thật ra thì vẫn là lo sợ bất an, lo lắng đêm hè đối nàng không có sắc mặt tốt. Hạ Tân nói câu, ta cùng ngươi đi xuống đi. Bất quá Tô Hiểu Hàm đã vội vã đi tới xoắn ốp hành lang. Xuống lầu, Hạ Tân ra khỏi phòng, tiện tay đem môn cho mang theo. Đi ra mấy bước, lại lần nữa đi tới trên cửa kia dán, Lãnh Tuyết Đồng, bảng hiệu trước của phòng. Hắn hoàn toàn không minh bạch. Vì sao trong nhà có như thế căn phòng, mà chính mình lại hoàn toàn không có ấn tượng? Hắn hoàn toàn không minh bạch, Lãnh Tuyết Đồng là ai? Mọi người thật giống như đều thường thường nhắc tới nàng. Hắn cũng không hiểu, duy chỉ có phòng này, luôn cảm thấy là đặc biệt. Chỉ có nàng là khóa, không cho bất luận kẻ nào vào. Xem Tô Hiểu Hàm đã vội vã xuống lầu, đi xa. Hạ Tân liền móc ra chìa khóa, hướng về phía đóng cửa, từng cái thử tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.